Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 354, Tiểu Miêu Mị. Điệp trở về Hắc Giác Vực. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả, lời ấy thật chứ? Pháp mã trông mòn con mắt. Hắn từ lâu năm vượt qua thất tuần. Linh hồn lực lại dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư đã lâu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đời này vô duyên lên cấp lục phẩm luyện dược sư. Nếu là trước mắt khối này phỉ màu xanh lục xương sọ đúng như Tiêu Sắt nói tới như vậy thần kỳ, vậy hắn nhất định sẽ đồng ý gia nhập Hải Minh. Pháp mã hội trưởng nếu không tin, có thể đi đầu dung hợp. Dung hợp sau khi, nếu như không có hiệu quả, ta lập tức liền đi. Cũng sẽ không bao giờ đến nói không ngừng luyện dược sư công hội. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, nghe vậy, pháp mã hít sâu một hơi. Trong mắt xẹt qua một vệt ý động, trầm giọng nói, lão hủ còn có một vấn đề. Pháp mã hội trưởng mời nói, Tiêu Sắt giương tay, có như vậy bảo vật ngươi vì sao không cho mình sử dụng? Pháp mã hỏi Tiêu Sắt, Tiêu Sắt cười giải thích, một người một đời chỉ có thể dung hợp một khối hồn cốt. Huống chi linh hồn của ta lực từ lâu đạt đến phàm cảnh đỉnh cao. Cũng chính là thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Lẽ nào ngươi cho rằng chỉ là một khối hồn cốt là có thể để ta đột phá linh cảnh sao? Nghe vậy, pháp mã hít vào một hơi khí lạnh. Thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư, Tiêu Sắt ẩn giấu thật là tốt sâu a. Chẳng trách có thể đồng thời luyện chế ra 3 viên phá tông đan. Tâm tư chốc lát, pháp mã đứng dậy đứng ở Tiêu Sắt trước người. Khom mình hành lễ nói. Lão hủ pháp mã, nguyện dẫn dắt ra mã đế quốc toàn thể luyện dược sư công hội thành viên gia nhập Hải Minh. Tiên thệ vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ha ha, pháp mã hội trưởng mau mau xin đứng lên. Ta Hải Minh có luyện dược sư công hội gia nhập. Như ngọc đến nước a, Tiêu Sắt đứng dậy đem pháp mã nâng dậy. Gật đầu cười nói. Đa tạ minh chủ. Hai người một lần nữa an vị, Tiêu Sắt đem hồn cốt đựng vào một hộp gấm, đưa cho pháp mã, dặn dò, này hồn cốt ngươi dung hợp lúc, chỉ cần đem kề sát ở trên trán, sau đó thả linh hồn lực cùng với cùng cảm ứng, không lâu lắm liền có thể hoàn thành dung hợp. Pháp mã gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một đem thu hồi. Tiêu Sắt tiếp tục nói, không biết pháp mã hội trưởng nhưng có biết Cổ Hà hướng đi của minh chủ nhưng là muốn mời Cổ Hà gia nhập Hải Minh. Pháp mã hỏi, ừ, ta đây còn có một khối hồn cốt, chính là chuyên môn vì là mời hắn chuẩn bị. Tiêu Sắt nói, này phỏng chừng không tốt lắm làm, nếu là đổi làm bình thường, có đối với luyện dược sư mà nói giá trị không thể limit tuyệt hồn cốt tồn tại. Này Cổ Hà trưởng lão 100% sẽ gia nhập, nhưng là bây giờ. Ta nghĩ minh chủ ngài cũng biết Cổ Hà trưởng lão rời đi Vân Lam Tông nguyên nhân. Pháp mã mặt lộ, vẻ khó khăn, có chút chần chờ đạo. Vậy thì phiền phức pháp mã hội trưởng đi một chuyến. Nói ra điều kiện của ta. Nếu là đối phương không muốn, vậy ta cũng không thể nói gì được. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Thuộc hạ ổn thỏa tận lực. Pháp mã chắp tay, ứng thừa hạ xuống, rời đi luyện dược sư công hội. Tiêu Sắt liền về tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Tiểu Sắt mới vừa đến phòng khách, hồi lâu không thấy Chu Trúc Thanh mỉm cười với liền tiến lên đón. Nhào vào trong ngực hắn, "Trúc Thanh, ngươi đã đột phá đấu hoàng sao?" Tiêu Sắt mỉm cười với xoa xoa Chu Trúc Thanh đầu. "Ừ, trước đây không lâu mới vừa đột phá. Nay còn phải nhờ có ngươi cho ta này 2 khối 10 vạn năm hồn cốt." Nghe nói ngươi đang ở đây ra mã đế quốc thành lập Hải Minh. Ta cũng là theo Nguyệt Nhi các nàng đã tới. Chu Trúc Thanh mỉm cười với gật gù. Tiêu Sắt đại nhân, xà nữ Nguyệt Nhi đi tới. Nguyệt Nhi, ngươi cũng đã tới sao? Tiêu Sắt đầy hứng thú trên dưới đánh giá Nguyệt Nhi một chút. Trắng nõn là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt. Thon dài mảnh khảnh màu xanh nhạt đuôi rắn. Vẫn đúng là đừng nói. Đúng là cái khó gặp mỹ nhân bại hoại. Về Tiêu Sắt đại nhân, ta là theo lão sư tới được. Được nữ vương mệnh lại đây trợ giúp chỗ hắn để ý một chuyện vật. Bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ, Nguyệt Nhi mặt cười hơi đỏ lên. rụt rè đáp lại nói. Thế à, vậy thì tốt thật, làm đi. Tiêu Sắt gật gù, ngược lại từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Cái này cho ngươi, đây là, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi. Có thể bị Tiêu Sắt biếu tặng, nhất định không phải phàm vật. Bên trong là hai viên hóa hình đan, xem như là ta cuối cùng chữ hàng rồi. Ngươi cùng Nguyệt Mị các một viên, dù sao cũng là ở tăng giá cả thánh thành. Tuy nói bởi vì Hải Minh thành viên thân phận sẽ không có người dám đối với các ngươi ra tay, nhưng ít nhiều gì vẫn là sẽ phát sinh một chút phiền phức không tất yếu. Tiêu Sắt cười giải thích. Hóa hình đan, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nhi hơi run run, tay ngọc run rẩy tiếp nhận đan dược, có chút thụ sủng nhược kinh. Tiêu Sắt gật gù, mang theo Tiểu Miêu Mị hướng về gian phòng đi đến. Đúng rồi, Tiểu Sắt có chuyện đến nhắc nhở ngươi. Cất bước Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá lầu 2 trên hành lang. Tiểu Miêu Mị thân mật kéo Tiêu Sắt cánh tay, nói, chuyện gì? Tiêu Sắt bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn có không tới 2 tháng liền đến Hải Thần các tổ chức buổi đấu giá thời gian. Chu Trúc Thanh nói. Tiêu Sắt sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã quên một đám tịnh. Việc này không nên chậm trễ. Chấm ngoặc kép, hiện tại cứu đi. Chu Trúc Thanh hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lắc đầu một cái, khóe miệng hất ra một vệt ý cười. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi trước gian phòng làm chính sự, sau đó sẽ xuất phát đi tới Hải Thần Các. Vừa nói, Tiêu Sắt ở Chu Trúc Thanh ngượng ngùng trong ánh mắt, đưa nàng hoành ôm mà lên, biến mất ở tại chỗ. Sáng sớm ngày thứ 2, ánh nắng tươi sáng, lúc này trong phòng, Chu Trúc Thanh vô lực tựa ở Tiêu Sắt trong lòng. Tiêu Sắt nhìn trước mắt so với lần đầu gặp gỡ lúc thành thục rất nhiều Tiểu Miêu Mị hí, nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng nhu thuận trên mái tóc đẹp dịu dàng vuốt ve. Lúc này Chu Trúc Thanh mơ màng tỉnh lại, nhìn ôm chính mình Tiêu Sắt, ngẩng đầu lên, tức giận lườm hắn một cái. Tay ngọc nhẹ nhàng đánh một cái hắn lồng ngực, gắt giọng, bại hoại, chỉ biết bắt nạt ta. Hừ, Tiêu Sắt ra mặt luôn luôn dày như tường thành, cười khan một tiếng, ngượng ngùng nói, cái kia không phải Trúc Thanh mị lực quá lớn, làm hại ta không nhịn được sao? Hơn nữa từ khi ta lần trước bế quan đột phá đấu tông sau, chúng ta cũng không làm sao từng gặp mặt. Thấy Tiêu Sắt nói như thế, Chu Trúc Thanh ngoài miệng khẽ hừ một tiếng, nhưng nàng trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nữ nhân nào không thích người khác khen ngợi chính mình đẹp đẽ có mị lực, đặc biệt là người này là mình thích nam nhân. Tiêu Sắt thấy nàng lộ ra nụ cười, cũng rõ ràng nàng là nói một đằng làm một nẻo. Khẽ cười cười, nói, Trúc Thanh, ngươi có phát hiện hay không mình bây giờ có cái gì không giống? Có thể có cái gì không giống? Khắp toàn thân bị ngươi, ô tu vi của ta lại đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng rồi. Chu Trúc Thanh không nhịn được kinh ngạc, thốt lên tiếng, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng hôm qua mới nhất tinh đấu hoàng. Đó là bởi vì ta tu luyện một loại tên là âm dương hợp hoan công song tu bí pháp. Nó nắm giữ kết âm bù dương chi kỳ hiệu, nam nữ giao hợp lúc, sử dụng phương pháp này, có thể làm bản thân tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Như trong đó một phương tu vi thấp hơn nhiều một phương khác, người yếu có một lần tu vi tăng vọt cơ hội. Tiêu Sắt cười giải thích, thiệt hay giả? Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, loại này bí pháp nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tại sao có thể có kỳ quái như thế bí pháp? Ngươi không tin? Thấy Chu Trúc Thanh khả ái như thế dáng dấp, Tiêu Sắt có chút buồn cười nhìn nàng này có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người khuôn mặt. Ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống đi. Nhìn vậy còn chưa mặc quần áo vào, có thể làm người huyết dịch sôi trào hoàn mỹ đồng thể. Tiêu Sắt trong mắt lại bắt đầu dần dần lập lòe nồng đậm hỏa diễm. Đệ ngũ chi cũng là không cảm thấy kiều lên. Khà khà, Trúc Thanh, ngươi nếu không được, ta thử lại nghiệm cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép, ừ tương đương, không muốn tương đương. Giữa lúc Tiêu Sắt dự định đối với Chu Trúc Thanh triển khai âm dương hợp hoan công lúc, đầu giường cách đó không xa trên mắc áo trong túi như ý bách bảo lập lòe ra một đạo nồng nặc ánh sáng màu xanh. Một cái màu xanh con rắn nhỏ từ trong trốn ra. Thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện di động đến Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh trước người. Màu xanh nhạt xà mâu trong nháy mắt, nhìn chăm chú xích quả hai người. Điệp, Tiêu Sắt đình chỉ vận công, hơi kinh ngạc đạo, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Chu Trúc Thanh theo bản năng ngẩng đầu, khi thấy màu xanh con rắn nhỏ lúc, mặt cười trong nháy mắt bị đỏ lên. Từ một bên xé quá chăn, che ở trên người, chỉ lộ ra một đầu nhỏ. Chít chít, chấm ngoặc kép, màu xanh con rắn nhỏ đầu tiên là tiến đến Tiêu Sắt trên gương mặt nhẹ nhàng sượt sượt. Chợt lần thứ hai trả thù ra một trận nồng nặc ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh tiêu tan, lộ ra điệp này hoàn mỹ mà lại trắng như tiết thân thể mềm mại. Hì hì, Tiêu Sắt, Trúc Thanh, ta cùng Viễn Cổ Thiên Xà thành công dung hợp rồi. Điệp hiển nhiên không có phát hiện chính mình giờ khắc này không có mặc quần áo. Cúi đầu trùng Tiêu Sắt cười cợt. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn Điệp cùng Mỹ Đỗ toa cơ hồ không khác nhau chút nào thân thể mềm mại. Tiêu Sắt hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ta biết, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ nên mặc quần áo vào. Quần áo, Điệp sững sờ. Tay ngọc hướng giá áo hút một cái, đem Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh quần áo hút tới, đưa tới mặc vào, cho, mặc vào đi. Tiêu Sắt tiếp nhận quần áo, tức giận liếc nàng một cái, lại nói Điệp có như thế ngốc bẩm sinh sao. Chợt kéo lên cái màn giường, cùng Chu Trúc Thanh một bên mặc quần áo, vừa nói, ta nói chính là ngươi, ta, Điệp hơi run run, theo bản năng cúi đầu không nhìn thấy chân. Mặt cười trong nháy mắt đỏ lên. A, chấm ngoặc kép, theo rít lên một tiếng truyền ra, cơ hồ cả tầng lầu người đều nghe được. Đương nhiên, cái này tầng trệt các gia đình chỉ có Tiêu Sắt, Chu Trúc Thanh, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi bốn người là được rồi. Vào lúc giữa trưa, bởi Hải Minh kiến trúc còn chưa hoàn công, Tiêu Sắt liền đem Hải Minh đông đảo thành viên nòng cốt triệu tập đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Làm ra một loạt an bài, giới thiệu thành viên mới Điệp cùng Chu Trúc Thanh, sau đó lại đề cập liên quan với Hải Vương các chuyện tình. Khi mọi người biết được Hải Minh lại xuất hiện một vị đấu tông cùng một vị đấu hoàng, đồng thời Hắc Giác vượt gần 2 năm hưng khởi thế lực to lớn, Hải Vương các cũng là Tiêu Sắt sáng tạo. Thời gian, khiếp sợ sau khi, từng cái không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng càng vui mừng gia nhập Hải Vương Điện. Được rồi, cụ thể an bài cứ như vậy. Đón lấy ta sẽ đi tới Hải Vương Các. Đến lúc đó, Hải Vương Các sẽ cùng Hải Minh cũng vì một chỗ, từ từ hình thành một khổng lồ liên minh hệ thống. Tiêu Sắt cao giọng tuyên bố. Là minh chủ, mọi người dồn dập đứng dậy chắp tay hành lễ. Mỹ Đỗ Toa, Điệp, Nhã Phi, Pháp Mã, Nạp Lan Yên Nhiên lưu lại. Những người còn lại trước hết tản đi đi. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai được rồi thi lễ. Đứng dậy rời đi. Pháp Mã hội trưởng, mời Cổ Hà chuyện tình liền bái thác ngươi. Hồn cốt ta đặt ở Mỹ Đỗ Toa nơi này. Nếu như hắn đáp ứng gia nhập, có thể trực tiếp lĩnh. Tiêu Sắt đối với Pháp Mã dặn dò. Thuộc tính tuân mệnh, Pháp Mã chắp tay thi lễ. Chạm đích rời đi. Yên Nhiên, nếu là ngươi lão sư xuất quan, liền nói cho nàng biết ta nhất định sẽ ở hài tử sinh ra trước trở về. Tiêu Sắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên ghi nhớ, nhìn trước mắt cái này chính mình nội tâm thích nam nhân. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt lộ ra một chút ánh mắt phức tạp. Miễn cưỡng cười vui nói, bị Nạp Lan Yên Nhiên như vậy nhìn kỹ, Tiêu Sắt lần đầu cảm giác được thẹn thùng. Này cỗ vừa coi cảm giác, làm sao càng xem càng như bị cặn bã nam vứt bỏ bạn gái trước. Mà mình chính là cái kia cặn bã nam. Tiêu Sắt trong lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đơn giản cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Hai tay u quang lóe lên. Phân biệt từ trong nạp giới lấy ra hai viên có chứa 3 viên câu ngọc ngọc bội cùng một ngọc. Cái này cho ngươi đi. Nhìn thấy này tấm tình hình. Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi, Điệp. Chu Trúc Thanh bốn vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng nhất thời sáng tỏ, không có nhiều lời, đây là cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên tiếp nhận hộp ngọc cùng ngọc bội. Tiêu Sắt giải thích, ngọc bội kia trên có in linh hồn của ta dấu ấn. Chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, đem bóp nát, ta liền có thể trong nháy mắt truyền tống đến bên cạnh ngươi. Bên trong hộp ngọc nhưng là một cây tiên thảo, tên là Thủy Tiên Ngọc Xương Cốt, có cố bổn bồi nguyên hiệu quả. Nó tác dụng to lớn nhất đó là có thể đủ cải thiện thể chất của ngươi. Cũng vì ngươi tăng cường tu vi nhất định, thiên phú của ngươi vốn cũng không yếu. Chắc chắn chờ dùng bụi cây này tiên thảo sau, sau này tu luyện có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Cảm ơn ngươi, Tiêu Sắt đại ca. Nạp Lan Yên Nhiên tuyệt mỹ mặt đẹp tắt ra một vệt không cách nào che giấu vui. Ngầm, khom người báo đáp, Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Nhã Phi. Phi Nhi, Hải Minh liền giao cho ngươi cùng San Sa. Nàng có thai, ngươi nhiều giúp đỡ nàng điểm. Không nên để cho nàng quá vất vả rồi. Yên tâm đi, bàn về thực lực ta hay là không được. Nhưng quản lý phương diện ta còn là rất tin tưởng. Chờ ngươi trở về ta cùng Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ sẽ làm ngươi thấy một hoàn toàn mới Hải Minh. Nhã Phi mỉm, cười làm ra bảo đảm. San Sa, nhiều chú ý một chút thân thể. Chúng ta cần phải đi. Tiêu Sắt khóe miệng đưa mắt nhìn sang Mỹ Đỗ Toa. Ta sẽ, nhưng ngươi đến theo ta bảo đảm Điệp an toàn. Còn có, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa hơi trầm ngâm. Thân thể gần kề Tiêu Sắt, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Không cho đánh Điệp chú ý. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Mắt dư quang liếc mắt Điệp. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thở dài nói. Ta Tiêu mỗi người chỉ có thể nói tận lực. Nhìn Mỹ Đỗ Toa tựa hồ đang cùng Tiêu Sắt nói cái gì. Điệp một mặt tò mò tiến tới. Không nhịn được hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đây cùng Tiêu Sắt nói cái gì a? Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt chột dạ hắng giọng. Nói sang chuyện khác. Không có gì. Điệp, cần phải đi. Nhanh cùng tỷ tỷ của ngươi cáo cá biệt đi. Nghe vậy, Điệp không rõ vì sao, nhưng giao thủ thân mật nhào vào Mỹ Đỗ Toa trong lòng. Hai tỷ muội lưu luyến chia tay. Ở Điệp cùng Mỹ Đỗ Toa cáo xong đừng sau, liền cùng Chu Trúc Thanh theo Tiêu Sắt rời đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Đi tới Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực Phong Thành ở ngoài, Hải Thần Các đang cùng Ma Viêm Cốc phát sinh đại chiến. Đáng ghét đại phôi đản, lại gạt ta lén lút rời đi, một mình mang theo Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ các nàng chạy đi chơi. Viên thuốc cũng không đứng lại cho ta, trở về ta nhất định cho ngươi đẹp đẽ. Tử Nghiên Lolita một quyền chùy bạo một tên Ma Viêm Cốc đấu. Hoàng Đầu Lâu, nãi hung đạo. Tử Nghiên, đừng tiếp tục chơi, mau đưa đám người kia giải quyết. Xa xa phía chân trời, Tiểu Y Tiên lên tiếng thúc giục. Giờ khắc này, đối thủ của nàng là hai tên đấu tông, một tên trong đó Địa Ma Lão Quỷ, một người khác nhưng là Tiêu Sắt đang muốn bắt tới Hồn Điện Thiết Hộ Pháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.